Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942 có thể xuyên qua biên giới. Kia kết giới giới hạn, lại không phải vừa vặn bao bọc lấy toàn bộ hải đảo. Tinh tế vừa thấy, kia kết giới lại là muốn so hải đảo muốn lớn hơn một ít. Kia hải đảo ở ngoài nước biển, còn có một bộ phận bao vây ở kết giới bên trong, mà kia tự kết giới thượng va chạm rơi xuống cự mãng. Tự nhiên là mềm mục, cuộn lại ở đảo nhỏ bên nước biển bên trong. Này thân mình giống nhau ngâm ở nước biển bên trong, một nửa còn chống đỡ ở hải đảo phía trên. Từ xa nhìn lại, này thân hình hãy còn theo trong biển sóng gió. Trên dưới phập phồng, Giang Nam như chậm rãi tới gần. Thấy kia cự mãng trong ánh mắt thượng có một tia thanh minh. Mà kia cự mãng cũng đồng dạng thấy được Giang Nam Nhứ. Nhưng thấy này thân mình run rẩy một chút, tựa hồ là muốn giãy giụa lên, chung quy là không có ngẩng đầu lên, lại thật mạnh té ngã ở trên mặt đất, dựa vào gần. Giang Nam Nhứ tự nhiên xem rõ ràng, nhưng thấy kia cự mãng trên đầu phá vỡ một đại đại động. Hiển nhiên là cùng kia kết giới chạm vào nhau đánh việc làm. Giang Nam Nhứ mắt thấy kia cự mãng không thể sống, trong lòng có chút không đành lòng, liền thở dài một tiếng, chuẩn bị xoay người mà đi, chính là, kia cự mãng lại là cực kỳ quật cường. Tuy rằng biết chính mình không sống được bao lâu, lại là vẫn như cũ giãy giụa, muốn chui ra kết giới khống chế phạm vi. Kia kết giới ở mặt biển phía trên, nhìn như hư vô, lại như có thực chất, nhưng thấy kia mặt biển thượng kết giới như ẩn như hiện. Lại là gắt gao đem kia cự mãng khống chế. Thế cho nên đối phương cư nhiên không có một tia khả năng chui ra, kia cự mãng chống trơn hao phí rất nhiều sức lực, rốt cuộc là không thể nề hà. Giang Nam như thấy thế, thở dài một tiếng, nhưng thấy này bước chân bước vào nước biển bên trong, đem kia cự mãng thân mình một dẫn, muốn trợ nó giúp một tay, kỳ quái sự tình đã xảy ra. Giang Nam như đột nhiên dùng sức quá độ, nhưng thấy này cánh tay cư nhiên nhẹ nhàng xuyên qua kết giới phạm vi. Mà lại xem kia cự mãng khi, lại thấy này thân mình vẫn như cũ bị kia kết giới ngăn trở. Giang Nam như lòng hiếu kỳ khởi, cánh tay lại qua lại ở kia kết giới chỗ đi qua vài lần. Quả thực, nàng cánh tay có thể ở kia kết giới chung quay lại tự nhiên, Giang Nam như tức khắc tính trẻ con nổi lên, nhưng thấy này chậm rãi vươn chân đi, đẩy ra kia nước biển, cư nhiên cũng có thể đem lui người ra kết giới. Càng là như vậy, Giang Nam Như lá gan liền biến càng thêm lớn lên. Nhưng thấy Giang Nam Như nhẹ nhàng tranh nước biển, thân mình nhẹ nhàng di động, cả người lại là tự kia kết giới bên trong ra tới. Cư nhiên không chịu chút nào cản trở, đang ở kết giới ở ngoài. Giang Nam Như quay đầu nhìn lại, thấy kia kết giới bên trong cự mãng cùng đàn xà đều bị kinh ngạc. Mà kia cự mãng tựa hồ biểu hiện nhất khó chịu, nhưng thấy này cố lấy cuối cùng một tia linh lực, hướng kia kết giới va chạm rồi lại là không làm nên chuyện gì, phía trước đang ở chuẩn bị đi xa dị thú, đột nhiên cảm giác được phía sau có dị động, vội vàng từng người nghỉ chân, hướng phía sau quan vọng, nhưng thấy những cái đó dị thú ngoái đầu nhìn lại, Giang Nam Nhứ lại là hoảng sợ, vội vàng đem thân mình một lui. Cả người lại lui trở lại kia kết giới bên trong, những cái đó dị thú thấy Giang Nam Như tiến thối tự nhiên, cũng đều không hề dừng lại, từng người tan đi. Giang Nam Như thấy thế, mới thở phào một hơi, trong lúc lơ đãng cúi đầu vừa thấy, lại là thấy kia cự mãng đã sớm đem đầu oai hướng về phía một bên. Sớm đã chết đi lâu ngày, Giang Nam Như cong lưng, nhìn kia đã là chết đi cự mãng. Cư nhiên nhất thời không biết nên như thế nào. Nàng đang muốn xoay người rời đi, lại thấy một cái xích hồng sắc xà nhi tự bên bờ nhảy hạ thân tử, nhảy nhảy đến kia cự mãng trên người. Kia xích hồng sắc xà nhi động tác cực nhanh, Giang Nam Như cư nhiên bị hoảng sợ. Đãi nàng ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy kia xà nhi mở miệng ra ở kia cự mãng trên người cắn xé đi xuống. Hết chương.